Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 84, đậu hũ. Chương thứ tư, cầu đặt mua, vấn đề, làm sao gả cho người có tiền? Trả lời, có người quen, nặc danh rồi, ta hao tổn tâm cơ cuối cùng gả cho người có tiền. Hiện tại cá nhân danh nghĩa tài sản tiếp cận 60 triệu. Đều là hắn cho, làm ăn phòng phong hiểm tin tưởng mọi người đều hiểu, liên quan với mọi người đều hiếu kỳ xe cộ vấn đề. Xăng hèn không trọng yếu, ngược lại cũng đều mua được. Hiện nay liền một chiếc BMW 7 Series cùng một đài quốc sản thay đi bộ xe. Hắn xuất hành khá là khiêm tốn, trên mạng quả tranh tinh quá nhiều cũng quá chua. Biên cố sự, ha ha. Đối với ta có ích lợi gì? Ta đều nặc danh, không thể được tên, không thể thu được sắc, cũng không muốn cái gì quan tâm. Quên đi liền xem ta biên đi. Không đáng kể, rìa đường phòng cà phê, một cái cúi đầu, không thấy rõ tướng mạo nữ thanh niên ngồi ở bên cửa sổ trong ghế dài. Bùm bùm đánh chữ, đại khái là nặc danh trả lời trên mạng vấn đề, nghiêm túc cẩn thận dáng vẻ. Đùng tương đương nghe đánh bàn phím âm thanh, Đường Hồng nhắm hai mắt lại, thậm chí ở đầu óc mô phỏng ra một cái trên bàn gõ dưới nhấn. Đưa vào từng cái văn tự, đồng tiến được hợp lý sắp chữ, lớn tiếng nhất ấn phím âm thanh là Enter, đồng thời ấn xuống hai cái phím âm thanh đại khái là dấu chấm lửng. Ấn phím âm thanh, bởi ngón tay dùng sức góc độ bất tận tương đồng. Liền dẫn đến ấn phím tiếng xác thực có nhỏ bé phân biệt. Ta lại có thể thông qua người bên ngoài đánh chữ âm thanh phân biệt ra nội dung cụ thể. Siêu phàm a, nghe nghe, Đường Hồng mở mắt ra, không khỏi sờ sờ cằm. Siêu phàm giả chỗ cường đại, thể hiện ở sinh hoạt hàng ngày mọi phương diện. Hắn cuối cùng có càng thêm trực quan nhận thức. Siêu phàm thoát tục là tự thân vũ lực ngự trị ở người thường trình độ. Ý chí lực cao siêu tuyệt luân, có người bình thường khó có thể lý giải được dũng cảm. Nghị lực, bền lòng, lý trí tỉnh táo suy nghĩ, vượt qua thế tục tư duy, không gì không xuyên thủng tín niệm, đồng thời cũng là kỳ diệu trải nghiệm, là một loại toàn phương vị vượt qua tưởng tượng sinh hoạt trải nghiệm. Siêu phàm thân thể nhạy cảm cảm quan, giao cho Đường Hồng tiếp thu càng nhiều ngoại giới tin tức năng lực. Bất quá chung quy vẫn là nằm ở hiện hữu lý luận phạm trù. Nói cách khác ta mục kích chiến pháp lô hỏa cảnh, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, lại vẫn cứ không làm được thấu thị cử chỉ. Đó là vi phạm lẽ thường. Ý chí lực đúng là có thể. Đường Hồng cúi đầu nhấp miệng cà phê đắng. Quan sát phòng cà phê toàn cảnh, khi thì có người đi tới, có người rời đi, khi thì nghe được máy cà phê vận chuyển âm thanh, đánh bóng cà phê đậu, khi thì ngửi được không giống cà phê phẩm loại, có không giống thuần hương hoặc cay đắng hoặc ngọt ngào, phảng phất đưa thân vào lướt qua thế giới. Rất nhanh, Đường Hồng đứng lên, hắn nhìn thấy Quách Bạc Quân Tiêu Tử Duẫn đứng ở ngoài cửa sổ. Chính tìm kiếm tự mình, Đường Hồng đẩy cửa mà ra, trước khi đi, liếc mắt bên cửa sổ ghế dài nữ thanh niên, nàng một mặt say sưa khép lại laptop, nhấp cà phê nhìn cảnh phố, không biết đang suy nghĩ gì, người có dục vọng rất bình thường, nếu là ta không có bước vào siêu phàm thế giới, không đánh vỡ ý chí cực hạn, như thường lệ tốt nghiệp, như thường lệ công tác. Lẻ loi phiêu lưu ở sắt thép đô thị cùng hư huyễn mạng lưới tạo thành trên xã hội. Cũng sẽ ước ao đố kỵ đi. Mạng lưới thời đại cùng trước đây so sánh có biến hóa gì đó. Biến hóa chính là, đặt, trước đây, người có tiền là trong thôn có tiền nhất. Hiện tại nhưng là toàn thế giới. Vô hình ở giữa cất cao mọi người đối với mình, đối với người khác, đối với khắp mọi mặt tiêu chuẩn định nghĩa. Vừa nghĩ, vừa đi đến Quách Bạc Quân Tiêu Tử Duẫn phía sau hai người. Đường Hồng gầm nhẹ một tiếng, Tử Bất Ngữ, Nam, Đường Hồng. Hai người giật nảy mình, vội vàng xoay người, thấy là Đường Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu là tiêu chuẩn siêu phàm, cảm quan rất mạnh, lại không phát hiện được sau lưng có người tiếp cận. Này rất nguy hiểm. Khạc, Tiêu Tử Duẫn nhìn Đường Hồng. Đã lâu không gặp. Đường Hồng theo hắn nắm tay, ôm ấp một hồi, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Gần nhất vẫn không nhín chút thời gian. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Đường Hồng đối với Tiêu Tử Duẫn đột phá siêu phàm, đánh đáy lòng cảm thấy hài lòng. Dường như không cô đơn như vậy. Ai? Tiêu Tử Duẫn chắp tay nói. Kỳ thực nghĩ thành là siêu phàm, không phải chỉ có dũng khí liền được. Nhưng khuyết thiếu dũng khí, lại vạn vạn không được. Ta ngẫu nhiên lĩnh hội điểm ấy mới đánh vỡ cực hạn. Đường Hồng ngớ ngẩn, trí nhớ tương đối khá. Hơi suy nghĩ, nhớ lại đặc huấn doanh đoạn kia tháng ngày. Mới vừa vào doanh đêm hôm ấy, Tiêu Tử Duẫn từng nói với hắn. Người thật rất có dũng khí, bất quá nghĩ thành là siêu phàm, không phải chỉ có dũng khí liền được. Mà hiện tại, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều có chút dường như đang mơ nhớ lại. Không thể nói là nở nụ cười quên hết thù oán. Đường Hồng cùng Tiêu Tử Duẫn cũng không có cừu oán, vẻn vẹn là quan hệ cạnh tranh thôi. Hả? Quách Bạc Quân nghi hoặc mà nhìn hai người. Luôn cảm thấy có chuyện gì chính mình không biết. Dũng khí có cái gì nội hàm ý tứ? Quách Bạc Quân suy tư không có ngâm thơ. Ba người liền xe chạy tới một nhà chính tông món cay Tứ Xuyên quán, điểm mấy bàn đặc sắc món ăn. Ma bà đậu hũ tất điểm, hồng du chửu hoa tất điểm. Chờ đã, làm sao còn có cái móng hoa canh? Cùng khuỷu tay hoa có cái gì phân biệt? Đường Hồng nhìn thực đơn, có chút chảy nước miếng. Quách Bạc Quân đề nghị, mau huyết vượng đậu hoa ngư chân giò đông pha. Tiêu Tử Duẫn chần chờ một chút, nhắm mắt, ngượng ngùng cười nói, kim ngân tiểu bánh màn thầu, ta cảm thấy cái này ăn ngon. Tụ xong món ăn, Đường Hồng liền thu dọn đồ đạc. Hắn chuẩn bị rời đi Xuyên Thục phân khu. Trước khi đi, thu dọn một phen, ta hành lý không ít. Ân, một tấm công dân chứng minh nhân dân, ba tấm thẻ ngân hàng, Vân Hải Tài Đại Vườn Trường thẻ, còn có vài tờ màu đỏ kim đưa cho ta các thức danh thiếp. Tiền mặt hơn 400, điện thoại di động, máy sạc điện, sạc dự phòng, còn có Hoàng Hà tổ chức thông tin chứng. Đến mức bộ kia dụ bắt thần chỉ thiết bị, vẫn như cũ do quân đội phụ trách vận đưa tới. Hắn phụ trách cái thứ hai Xuyên Thục phân khu xem như là triệt để kết thúc tổng cộng đánh giết. Thường Quy Thần 30 tôn trái phải, cùng Hồng Diệp phối hợp tác chiến, đánh gục một tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Chiến vô bất thắng, có thể xưng tụng tin chiến thắng liên tiếp báo về. Mấy lần huyết chiến, thỏa thích đi chiến, tất cả đều chiến thắng. Đương nhiên, Đường Hồng cảm giác mình còn có rất nhiều khiếm khuyết chỗ, còn có thể làm được càng tốt hơn. Hắn tiến hành giai đoạn tổng kết, vẫn được đi. Đường Hồng đưa ra một cái trung đẳng lệch trên đánh giá. Ở Xuyên Thục khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày quá lại phong phú lại vui sướng, giết rồi rất nhiều thường quy thần, cũng nhận thức rất nhiều siêu phàm, màu đỏ kim. Phần lớn thời gian y nguyên là một người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Hồng Diệp Hồng Trà bao quát đỉnh cấp siêu phàm giả từ văn đám người phát mấy cái tin tức. Gọi một chiếc xe đặt qua mạng, đi tới siêu phàm văn phòng điểm. Lĩnh Bình kia tuần trước liền xin cao cấp thần vật. Xuyên Thục bên này siêu phàm tài nguyên so sánh khan hiếm. Sở dĩ chờ lâu mấy ngày, thần vật tài nguyên phòng chứa đồ bên trong, một tên trên người mặc nhạt màu chế phục cô gái trẻ cười tươi như hoa. Có sáp môi, có lúm đồng tiền xinh đẹp, ánh mắt không che giấu chút nào trừng trừng rơi vào Đường Hồng. Trên người, mở ra két sắt tầng thứ nhất khóa điện tử. Nàng đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua đường hồng mơ u bàn tay. Buổi tối có không à? Đường hồng cười lắc đầu một cái. Tiến lên một bước, thông qua cao cấp thần vật két sắt nặng bao nhiêu nghiệm chứng. Ca tương đương két sắt mở ra. Hắn lấy ra thần vật, lại nghe được chế phục nữ tử cười yếu ớt nói. Có muốn tới hay không một hồi thâm nhập giao lưu? Buổi tối có cái âm nhạc hội. Ta đối nhạc cổ điển rất có tâm đắc. Nhạc cổ điển, hoàn toàn không hiểu a. Đường Hồng Uyển ngôn cự tuyệt nói. Ta buổi tối vé máy bay đều đính được rồi. Hơn nữa đối âm nhạc không hiểu. Không có cách nào theo người giao lưu. Nhạt màu chế phục nữ tử. Nhạt màu chế phục nữ tử. Nam nhân lời không thể tin. Ai? Chỉ có tiến vào từng người thân thể. Không tiến vào từng người sinh hoạt. Như vậy không được sao? Nàng tiếc nuối nhìn Đường Hồng đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép kín. Bắt đầu đi lên. Sân bay. Chờ cơ đại sảnh. Đường Hồng tra một chút chuyến bay tin tức. 6 giờ tối từ bên này cất cánh. 10 giờ đến tỉnh Giang Nam. Quét rác hành động trạm tiếp theo. Chính là Giang Nam phân khu. Dựa theo quân đội nguyên kế hoạch. Giang Nam phân khu không về Đường Hồng phụ trách, do một gã khác cố vấn cấp bậc chấp hành hành động. Làm sao trong lúc có tử thương, lâm thời điều chỉnh một hồi. Tỉnh Giang Nam, Đường Hồng có chút về nhà sốt ruột chờ mong, nhưng là nhớ tới một người chị phát động cơ chế, lại lâm vào trầm mặc. Tìm tới một nơi địa phương thích hợp, hắn ngồi xuống, móc ra Đại Lam Bình. Uống một hớp xuống, hiện nay thân thể yếu tố chỉ kém cái cuối cùng tốc độ không đột phá 2 lần cực hạn. Đỉnh cấp, ngay hôm nay, Đường Hồng ánh mắt lập tức sáng lên đến. Thần vật có hiệu lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.